Sao lão đại lại phái Phong Lăng qua đó cơ chứ? Ai biết được, cậu dám hỏi không? Hàn Kình liếc anh ta một cái. Khóe miệng Tiểu Hứa run run. Chấm, tôi không dám đâu. Hai ngày nay Lệ lão đại cứ như áp thấp nhiệt đới ấy. Tôi đi cách anh ấy một thước mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng tôi nghe đội bắn tỉa nói. Hôm trước hình như giữa Phong Lăng và Lệ lão đại đã xảy ra chuyện gì đó. Hàn Kình nhướng mày. Ý cậu là chuyện Phong Lăng chĩa súng vào lão đại. Tiểu Hứa vỗ đùi cái đét. Đúng rồi. Chính là chuyện này. Mồm miệng mấy thằng cha bên đội bắn tỉa kín như bưng. Chả chịu nói với tôi chuyện gì. Lúc ăn cơm ở nhà An Lâm Thành với Tam có nói mấy câu. Tôi ngồi bên cạnh không nghe rõ nên cũng không hỏi nhiều. Hàn Kình nhướng mày, đặt tờ danh sách trong tay xuống. Cười cười, xem ra tối đó anh ta bảo Phong Lăng đi kiếm vài món nhắm đưa cho lão đại. Quả thật đã, đưa, chuyện tới, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên ầm ĩ đến vậy. Cách chương.